Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, Tiên Tri Ma Sư Thất Du Đại Lễ. Ngưu Nhị, phía trước 3.000 dặm, hình quạt giám thị, Hải Điện Chủ, khẩn cấp tiểu đội tập hợp, chuẩn bị xuất phát, Tiểu Miêu, trở về, toàn quân đề phòng, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân Nhất liên tục gấp rút thanh âm ra lệnh, âm đột ngột vang lên. Sau cùng một đạo mệnh lệnh, một chữ cuối cùng vừa mới phun ra nháy mắt. Phía trước hư không rung động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền trở đại nhĩ đoá niếp đinh ra bây giờ đang Diệp Chân đỉnh đầu. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió cũng bên tai không dứt. Trước hết nhất đuổi tới, chính là xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm. Sau đó là đệ tam đại quyền tế có thể mạch, Niếp Đinh, ngươi lưu tại nguyên chỗ, nghe lén xung quanh động tĩnh. Câu nói này, Diệp Chân là dùng thần hồn truyền âm đối đại nhĩ đoá nói. Diệp Chân trấn hải trong quân, nhiều ngày như vậy xuống tới, sở hữu hội người đều biết có đại nhĩ đoá như thế một cái Diệp Chân vô cùng tín nhiệm thần bí thám báo tồn tại. Nhưng lại không có bất kỳ người nào biết đại nhĩ đoá Niếp Đinh cũng là thái cổ nhân tộc chính giữa âm nhất tộc. Không cần Diệp Chân nhiều lời, cấp tốc chạy đến khẩn cấp tiểu đội thành viên, bao quát Diệp Chân ở bên trong, liền siêu siêu siêu chui lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lưng. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp công phu, Diệp Chân đặc biệt tổ kiến lấy xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cầm đầu 20 người khẩn cấp tiểu đội, bao quát Diệp Chân ở bên trong 21 người, liền toàn bộ leo lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lưng. Đi, thấp quát một tiếng, hình thể thoáng biến lớn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền phát động thần thông phá hư. Trong chớp mắt xé mở hư không biến mất, lại lóe lên, đã xuất hiện tại 3.000 dặm bên ngoài. Từ phát hiện tung tích địch, đến đuổi tới xuất hiện địch nhân bên ngoài 3.000 dặm. Vẻn vẹn dùng 4 cái hô hấp, 8 hơi thở thời gian. Nhanh như vậy phản ứng tốc độ, khiến cho vừa mới đến nơi này thất tính tiên tri ma sư Thất Du đồng tử đột ngột địa co rụt lại. Cái này phản ứng tốc độ, quá nhanh, quả là nhanh không thể tầm thường so sánh. Đạo cảnh võ giả tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đại đa số người tốc độ đều tại 5 vạn dặm mỗi canh giờ khoảng chừng. Coi như không tiếc tiêu hao linh lực, cũng chỉ có thể nhượng tốc độ tăng lên mấy lần. 3.000 dặm khoảng cách, dưới tình huống bình thường phản ứng thời gian, ít thì 200 hơi thở khoảng chừng, nhiều thì nửa khắc đồng hồ. Nhưng bây giờ, 8 hơi thở... Nhìn lấy trong chớp mắt xuất hiện 20 vị đạo cảnh liền đem chính mình từ 4 phương 8 hướng bao vây lại tiên tri ma sư Thất Du, trong lòng cũng run lên bần bật. Trách không được ma tộc xuất động thiên la địa võng, đến bây giờ còn không có đem Diệp Chân tàn quân bao vây tiêu diệt. Liền cái này cực nhanh phản ứng tốc độ, cũng là có lý do, cũng may mắn. Hắn hôm nay chỉ là thể đưa phân thân đến đây, nếu là thể tới, hắn tuyệt đối sẽ bước tiên tri ma sư Thất Hoành theo gót vẫn rơi vào tay Diệp Chân. Ta chính là ma thần cung tiên tri ma sư Thất Du phân thân, chuyên tới để cùng trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân thương nghị chuyện quan trọng. Để tránh hiểu lầm, cũng vì miễn chính mình thật vất vả tốn hao đại lực khí đưa tới phân thân bị vô cùng khẩn trương, trấn hải quân đạo cảnh cho diệt đi, Thất Du ngay đầu tiên cho thấy thái độ cùng ý đồ đến, càng cho thấy này lại đến đây, vẻn vẹn một cái phân thân, không có uy hiếp, 20 đạo bàng bạc thần niệm xen lẫn thành một mảnh lưới lớn. Trước đây biết rõ ma sư Thất Du trên phân thân quét tới quét lui, vượt qua 30 vị tuần thiên thần đem trước đây biết rõ ma sư Thất Du phân thân sau không gian tường kép trong xuyên toa tới lui tìm kiếm. Rất nhanh, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền hướng về Diệp Chân. gật đầu ra hiệu, xác nhận trước mắt cái này tiên tri ma sư Thất Xu. Đúng là phân thân, đại nhân, xung quanh trong hư không xác nhận không có bất kỳ cái gì mai phục. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân lần nữa hạ đạt nghiêm mật tuần tra mệnh lệnh. Liễu Phong, truyền lệnh các quân, mau chóng thu thập đầu đuôi, chuẩn bị rút lui cách nơi này. Đã tiên tri ma sư Thất Xu phân thân đều tìm tới nơi này, đã nói lên nơi này đã không an toàn. Số lớn đạo cảnh ma tôn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn rút lui. Diệp Nguyên Soái yên tâm, chuyến này liền phân thân ta một bộ ngươi. Gần nhất quân đội, ước chừng tại sau một canh giờ, tài năng đến ngươi bộ chỗ năm trong vòng vạn dặm. Ma thần cung cách nơi này gần nhất đạo cảnh, ước chừng lại ở trong vòng nửa canh giờ đến. Đương nhiên, cũng có cá biệt tinh thông không gian thần thông, có nửa khắc đồng hồ liền chạy tới nơi này năng lực. Nhưng bằng bọn họ đảm lượng, lại là tuyệt đối không dám ở nửa khắc đồng hồ bên trong chạy tới. Có lẽ là phát giác được Diệp, thật sự sốt sắng, Thất Xu phân thân lại bổ sung một câu. Đối với cái này, Diệp Chân từ chối cho ý kiến. Ma thần cung đương nhiên là có không ít tinh thông không gian thần thông đạo cảnh. Bọn họ đi đường tốc độ tuyệt không so Diệp Chân dưới trướng tuần thiên thần đem chậm. Thậm chí bởi vì tu vi nguyên nhân còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng là lại không một cái dám sớm chạy tới. Làm như vậy, trừ cho Diệp Chân bên này tặng đầu người bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Chân bên này gần 140 vị đạo cảnh, hơn 1 vạn giới vương cảnh, 40 vạn tinh nhuệ, đó cũng không phải là bài trí. 10 vị phía dưới đạo cảnh đều có thể tại cực trong thời gian ngắn giải quyết. Một bên thân thể, Diệp Chân hướng về phía tiên tri ma sư Thất Xu phân thân bày ra một cái mời tư thế. Thất Xu ma sư, đẹp trai hiện tại chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Chân nhất thân người hệ hơn 40 vạn, đại quân an nguy, phía sau càng đại biểu cho 40 vạn gia đình, mấy trăm vạn người tương lai. Không phải do Diệp Chân không vạn phần cẩn thận, nửa khắc đồng hồ, đủ. Thất Xu chính là phụng dưỡng nhị thái tử truy nhật tiên tri ma sư. Giờ phút này độc thân xuất hiện, Diệp Chân đã đoán được hắn ý đồ đến. Bất quá, cùng Thất Xu ma sư phân thân mặt đối mặt nói chuyện với nhau lúc, Diệp Chân lại mang lên xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch, về nước sắp đến, có một số việc, Diệp Chân không thể không cân nhắc. Mặc dù Diệp Chân lập xuống vô số hiển hách hùng công, nhưng nếu là cùng ma tộc thật không minh bạch, như vậy về nước về sau, chỉ sợ cũng phải bị tuyết rơi đánh trương mai một. Trên chiến trường quy củ, từ Diệp Chân tùy ý vung viết, nhưng nếu là trở lại Lạc Ấp, nơi đó chính trị chiến trường quy củ đều là có người khác định ra, Diệp Chân không thể không phòng ngừa chu đáo. Đây cũng là Diệp Chân giờ phút này nhấc lên xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch nguyên nhân, cũng coi là cho thấy lập trường cùng thanh bạch một loại thủ đoạn. Diệp Nguyên Soái, ngươi thời gian hữu hạn, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tiên tri ma sư Thất Xu nói rất lợi hại trực tiếp. Diệp Nguyên Soái, bất luận ngũ thái tử Phá Nguyệt Điện Hạ cùng thất thái tử Từ Vân Điện Hạ cho ngươi chỗ tốt gì, hai thái tử Điện Hạ đều lấy gấp đôi dâng lên. Chỉ cần Diệp Nguyên Soái ngược lại binh tướng phong nhắm ngay năm thái tử Điện Hạ hoặc là thất thái tử Điện Hạ dưới trướng lĩnh chủ lãnh địa liền tốt. Thất Xu thuyết pháp này, tuy nhiên kinh người, nhưng Diệp Chân lại tuyệt không ngoài ý muốn. Khi nhìn đến tiên tri ma sư Thất Xu trước tiên, Diệp Chân liền có suy đoán. Đối với cái này, xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch, cũng một điểm không kỳ quái. Diệp Chân trước đó mượn nhờ hai vị ma hoàng thái tử tình báo ủng hộ, tại trong khe hẹp cầu sinh sự tình, bọn họ vô cùng rõ ràng. Trước đây biết rõ Ma Sư Thất Xu phân thân chờ mong dưới ánh mắt. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Không có khả năng, gấp 3, Thất Xu tự cho là đúng bảng giá không đủ. Tiếp tục tăng giá cả, 4 lần, gấp 5 lần. Nhượng Thất Xu cực kỳ ngoài ý muốn là, dù là bảng giá thêm đến gấp 5 lần, Diệp Chân thần sắc vẫn như cũ vô cùng kiên định. Không có bất kỳ cái gì muốn đồng ý tứ. Cái này khiến tiên tri ma sư Thất Xu vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng minh bạch, đã hắn đã đem bảng giá thêm đến gấp 5 lần, Diệp Chân y nguyên bất vi sở động, liền đại biểu Diệp Chân không đồng ý. Đã không phải là bảng giá nguyên nhân, vì cái gì? Thất Xu ngược lại dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân cười rộ lên. Thất Xu ma sư thật nghĩ nghe nguyên nhân. Thất Xu khẳng định gật gật đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Các người ma tộc trong nước có 3 cái lẫn nhau phá nội đấu đoạt đích thái tử. Đối ta Đại Chu mà nói, chính là thiên chuyện thật tốt. Một cái lập tức liền có thể để xác định thái tử chi vị, kết thúc đoạt đích chi tranh cục diện. Đối với chúng ta Đại Chu mà nói, chính là tai họa. Bây giờ, nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ đoạt đích tiếng hô tối cao. Cho nên, mượn cơ hội tiếp tục suy yếu nhị thái tử Truy Nhật Điện Hạ lực lượng là có lợi nhất tại chúng ta Đại Chu. Cho nên, vô luận ngươi ra cao bao nhiêu bảng giá, ta cũng sẽ không cải biến trước mắt tức định huyết tẩy sách lược. Lời vừa nói ra, tiên tri ma sư Thất Xu biến sắc, đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó lại là đối Diệp Chân nổi lòng tôn kính. Có Diệp nguyên soái dạng này quốc sĩ tại vòng Đại Chu, khó vậy, quá khen. Khách khí một tiếng, Diệp Chân chắp tay một cái. Thất Xu ma sư như lại không việc khác, liền mời trở về đi. Đương nhiên có chuyện. Tiên tri ma sư Thất Xu một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Ta hôm nay tới đây, thế nhưng là làm 10 phần chuẩn bị, không đạt mục đích không bỏ qua. Úp, Diệp Chân trong mắt hơi híp, trong đôi mắt toát ra dọa người hung quang. Diệp mỗ, nhưng từ không bị người bức hiếp à. Ha ha, Diệp nguyên soái đây cũng là hội sai ý. Diệp nguyên soái cùng ngươi trấn hải quân tình trạng, lúc này cần phải ma sư uy hiếp sao? Ma hoàng phái ra đại quân cùng ma thần cung phái ra đạo cảnh, lồng chung cộng lại đã có 3500 số lượng, vây quét ngươi bộ sử dụng đại quân đã vượt qua 400 vạn. Muốn đến, Diệp nguyên soái cùng ngươi dưới trướng trấn hải quân bị triệt để bao vây tiêu diệt thời gian đã không xa, cũng liền tại cái này 10 ngày ở giữa. Tiên tri ma sư Thất Xu phân thân nói ra. Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa chuyển lạnh, sau đó cười lên ha hà. Ma sư suy nghĩ nhiều, 10 ngày nửa tháng thời gian đã đầy đủ ta trấn hải quân làm rất nhiều chuyện. Huống hồ ta Diệp Chân dẫn đầu đại quân đi ngược lại con đường cũ giết vào ma tộc nội địa thời điểm, toàn quân đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị. Ta trấn hải quân nếu là đình trệ tại tay ma tộc, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Chúng ta trước khi chết nhất định sẽ mang đi gấp 10 gấp 100 lần với mình ma tộc cho chúng ta chôn cùng. Lời nói này, Diệp Chân nói sát khí bốn phía, nói hào khí vượt mây. Nói cái này, tiên tri ma sư Thất Xu cũng im lặng thở dài. Diệp nguyên soái, Chân trượng phu vậy. Tán thưởng xong, tiếng nói biến đổi, tiên tri ma sư Thất Xu thần sắc biến đổi. Bất quá, có thể sống sót, vẫn là phải sống sót. Vì thế, ta đặc biệt có một món lễ lớn hiến cho Diệp nguyên soái. Cái này nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn. Đại lễ, tiên tri ma sư Thất Xu hội hảo tâm như thế cho hắn đưa đại lễ. Mời xem. Chỉ quang quang hoa lóe lên, tiên tri ma sư Thất Xu liền đưa lên một khối tạo hình phong cách cổ xưa che kín huyền ảo đường vân. Ngọc giản, không biết thứ này, Diệp nguyên soái các ngươi cảm giác không có hứng thú. Nhìn thấy ngọc giản nháy mắt,